Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1427, chương 1441. Xin lỗi, sám hối, ba canh, bách biến gia tộc bị diệt. Một cái chỉ có tiên anh kỳ tu vi, nắm giữ rất nhiều cường đại thần thông thanh niên, một thân một mình đem bách biến gia tộc tiêu diệt. Tiểu thuyết www. Hay xung quanh mọi người đạt được kết quả như vậy, bọn hắn toàn bộ đều ngẩn ở đây nguyên địa, thật lâu không thể tin được đây là sự thực, bởi vì đây hết thảy tới thật sự là quá mộng ảo, cho bọn hắn cảm giác vô cùng không chân thực. Mạc Thanh Vân đem bách biến gia tộc diệt đi, hắn mang theo xung quanh quỷ vật cùng một chỗ tiến vào bách biến trong phủ. Tuy nói bách biến phủ thượng phủ đệ tại Mạc Thanh Vân đám người chiến đấu bên trong bị phá hủy một phần nhỏ, nhưng đại bộ phận viện lạc vẫn là ở. Bởi vậy, tại bách biến trong phủ, hẳn là còn có một số chân tàng tồn tại. Mạc Thanh Vân tiến vào bách biến trong phủ, hắn tự mệnh lệnh một chút quỷ vật, đem bách biến phủ xuất nhập cảng bảo vệ tốt, đừng để một chút người không có phận sự vào đây. Đạt được Mạc Thanh Vân thủ ý, những này quỷ vật lập tức phân công đi trấn thủ bách biến phủ từng cái xuất nhập cảng. Nhìn xem trấn thủ từng cái xuất nhập cảng quỷ vật, một chút nghĩ đục nước béo cò người lập tức thu hồi trong lòng tính toán nhỏ nhặt. Bách biến gia tộc dạng này một cái đại gia tộc, trong đó mặc dù có chút không ít bảo bối để bọn hắn đều đối lại phi thường trông mà thèm, nhưng theo trước mắt hình đến xem, bọn hắn vẫn là đừng nghĩ tới chuyện này, miễn cho đến lúc đó ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Không thấy được bách biến gia tộc dạng này đại gia tộc, cũng bởi vì đắc tội Mạc Thanh Vân, bị Mạc Thanh Vân bá đạo tiêu diệt sau đó, Mạc Thanh Vân liền tại mọi người ánh mắt hâm mộ dưới, đối bách biến gia tộc trắng trợn cướp sạch một phen. Mấy canh giờ về sau, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ nụ cười hài lòng, theo bách biến trong phủ ra, tại rất nhiều quỷ vật trợ giúp dưới, bách biến gia tộc trên vạn năm chân tàng, toàn bộ bị hắn cho cướp sạch không còn. Bách biến gia tộc không hổ là truyền thừa vạn năm gia tộc, hắn của cải phong phú trình độ, quả nhiên là không tầm thường. Theo bách biến gia tộc trong phủ ra, Mạc Thanh Vân lộ ra nụ cười hài lòng, nói ra một câu cảm khái lời nói, lại nói, tuy nói thiên mục thần phủ bên trong thu hoạch phong phú, nhưng ở số lượng phía trên nói, vẫn là không cách nào cùng bách biến gia tộc so sánh. Thiên mục thần phủ chủ nhân, bởi vì thực lực cường đại duyên cớ, hắn cất giữ vật phẩm đều rất chân quý, nhưng chính vì vậy, hắn cất giữ số lượng cũng phi thường thưa thớt. Ngược lại không có bách biến gia tộc chân tàng thực dụng. Theo bách biến gia trong tộc ra, Mạc Thanh Vân liền đem quỷ vật thu sạch, hướng phía Sở Vân Quân bọn người bay đi. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân đi tới Sở Vân Quân bọn người trước, đối trước Quỷ Tiêu Tiêu nói, bách biến gia tộc đã tiêu diệt, xem như bọn hắn khi dễ ngươi xử phạt. Thanh Vân, cảm ơn ngươi. Nghe vậy, Quỷ Tiêu Tiêu mặt lộ vẻ cảm động biểu, mang theo ngượng ngùng cảm tạ. Giờ khắc này, Quỷ Tiêu Tiêu có loại cảm giác nằm mộng, không thể hồi tưởng lại một năm trước, nàng cùng Mạc Thanh Vân lần đầu gặp mặt hình. Khi đó, nàng cùng Mạc Thanh Vân ở giữa, nhưng còn có lấy một chút cừu hận. May mà chính là, hắn không muốn bách biến ma tử đồng dạng đối Mạc Thanh Vân làm ra truy sát hành vi. Nghĩ tới đây về sau, Quỷ Tiêu Tiêu liền đối với lúc trước cử động sinh ra một cỗ may mắn cùng mừng thầm. Chúng ta đi thôi, gặp bách biến gia tộc bị chính mình diệt, Mạc Thanh Vân khó được lại tiếp tục lưu lại bàn giao mọi người rời đi nơi này. Tốt, đạt được Mạc Thanh Vân thủ ý, Sở Thanh Tùng lập tức con run lên, đem Mạc Thanh Vân ý tứ truyền đạt xuống dưới. Bây giờ tại Sở Thanh Tùng trong mắt, Mạc Thanh Vân hoàn toàn thành một phương hào cường. Bọn hắn Sở ra phía sau ỉ vào. Nghe được Sở Thanh Tùng phân phó, Sở ra tất cả mọi người không lại trì hoãn, lập tức lên đường hướng Sở ra trở về. Tại Mạc Thanh Vân bọn người chuẩn bị lên đường lúc, Quỷ Kịch Bình mang theo quỷ gia tộc mọi người đi tới Mạc Thanh Vân đám người trước. Tiêu Tiêu, trước đó đều là lỗi của chúng ta, còn xin ngươi tha thứ chúng ta sơ sẩy, không có bận tâm đến cảm thụ của ngươi. Đứng tại Quỷ Tiêu Tiêu trước, Quỷ Kịch Bình mặt lộ vẻ hổ thẹn biểu, hướng Quỷ Tiêu Tiêu chân thành xin lỗi. Nhìn thấy Quỷ Cục Bình cử động như vậy, Quỷ Tiêu Tiêu đôi mi thanh tú hơi nhíu lên, khinh bỉ liếc nhìn quỷ gia tộc mọi người một chút, nói: "Gia chủ, các ngươi cũng không có làm gì sai, cũng không cần hướng ta làm ra xin lỗi, giống như không phải Thanh Vân thực lực, các ngươi e là cho dù có lỗi, cũng sẽ không hướng ta làm ra nói xin lỗi đi." Quỷ Tiêu Tiêu đối với quỷ gia tộc, nàng cũng không có cái gì cảm giác, chỉ là một loại đồng tông lòng cảm mến thôi. Trước đó Quỷ Cục Bình bọn người coi nàng là thành công cụ sử dụng. Trong nội tâm nàng một màn kia lòng cảm mến, chính là trong nháy mắt tựu trở nên ác. Nhưng không cất, một cái đưa ngươi xem như công cụ hy sinh gia tộc, còn có cái gì tốt đáng giá đi lưu luyến? Loại này bị người đổi chác cảm giác cũng không tốt bị. Quỷ Tiêu Tiêu, đây là ngươi cùng ra chợ nói chuyện thái độ sao? Nghe xong Quỷ Tiêu Tiêu lời nói, quỷ gia tộc một cái trưởng lão lập tức đối Quỷ Tiêu Tiêu nghiêm âm thanh mắng. Lập tức, cái này cái trưởng lão tự bày ra cao ngạo biểu, dùng một loại thái độ bề trên, khinh thường đánh giá Quỷ Tiêu Tiêu. Giờ khắc này cái trưởng lão trong lòng cảm giác ưu việt, trong nháy mắt tự lộ ra nguyên hình. Nhìn thấy cái này cái trưởng lão cử động, Quỷ Cục Bình biểu run lên, lập tức đối với hắn nghiêm âm thanh quát lớn: "Tập Húc trưởng lão, không thể không lễ." Nói đùa, Quỷ Tiêu Tiêu phía sau đứng người, thế nhưng là một cái diệt đi bách biến gia tộc kinh khủng tồn tại. Bọn hắn lấy lòng Quỷ Tiêu Tiêu, chính là vì cùng người này kéo tốt quan hệ. Cái này Tập Húc trưởng lão ngược lại tốt, không hạ thấp tư thái hướng Quỷ Tiêu Tiêu xin lỗi coi như xong. Ngược lại đối Quỷ Tiêu Tiêu lớn tiếng quát lớn: "Đây rõ ràng liền là đang tìm cái chết. Hắn một người chết coi như xong, giống như đem toàn bộ quỷ gia tộc kéo lên, cái kia chính là phi thường hỏng bét kết quả." Quỷ Kịch Bình quát lớn Tập Húc trưởng lão một tiếng, sắc mặt của hắn càng thêm khó coi mấy phần, ngữ khí không vui lại nói: "Tập Húc trưởng lão, ngươi tựu cho ta hồi tộc, tiến đến tổ tông từ đường sám hối hối lỗi, không có đạt được mệnh lệnh của ta, vĩnh sinh không phải bước ra tổ tông từ đường." "Rõ." Nghe xong Quỷ Cục Bình nghe được lời này, Tập Húc trưởng lão lập tức ý thức được chính mình thất thố, kinh úy nhìn thoáng qua Mạc Thanh Vân, chợt cái này Tập Húc trưởng lão cũng không dám lưu lại, chuẩn bị lập tức trở về quỷ gia tộc. Bằng tâm trí của hắn, hắn tự nhiên là biết được Quỷ Cục Bình hành động này nhìn như đối với hắn một loại xử phạt, kỳ thực là đối hắn một loại bảo hộ. Nếu như hắn rời đi nơi đây, là có thể tránh khỏi Mạc Thanh Vân xử phạt, để hắn tránh thoát một lần kiếp nạn. Đáng tiếc là bọn hắn xem thường Mạc Thanh Vân tâm trí. Dừng lại, nhìn thấy Tập Húc trưởng lão muốn đi, Mạc Thanh Vân lạnh lùng gầm thét một tiếng, biểu lạnh lùng nhìn về phía Quỷ Cục Bình, nói: "Đã muốn xử phạt, vậy liền đến một điểm thực tế, loại này che giấu tai mắt người cử động không thể được." Vậy theo Mạc công tử ý tứ, nhìn thấy Mạc Thanh Vân nói như vậy, Quỷ Cục Bình biểu run lên, minh bạch chính mình mánh khóe bị nhìn xuyên. Hắn có thể làm được liền là tận lực đi lấy lòng Mạc Thanh Vân, để Mạc Thanh Vân không muốn giận chó đánh mèo quỷ gia tộc, quản chi là hy sinh một ít người, hóa giải Mạc Thanh Vân đối quỷ gia tộc không thích, đây là phi thường đáng giá. Hấp Bình gia chủ hảo thủ đoạn, vì lợi ích của gia tộc, thật sự là cái gì quân cờ đều có thể bỏ qua. Mạc Thanh Vân cười nhạt nhìn xem quỷ cục Bình, nói ra một câu giễu cợt ngữ, hắn biểu tựu lạnh lùng xuống tới, nói, đã dạng này, ta cũng sẽ không khách khí. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn chính là ánh mắt hàn quang, hướng phía Tập Húc trưởng lão nhìn sang, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.